Mùa quýt 9, quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Nhược Phi, Beta, Quanh, Ninh Trừng nhìn về phía Thường Tử Dương. Ánh mắt dò hỏi ý kiến của anh ấy. Đây là lần đầu tiên cô căn cứ vào vụ án độc lập thực tế để viết loại báo cáo giám định này. Biết trong đó chắc chắn vẫn chưa đủ, cho nên rất muốn nghe ý kiến của người có kinh nghiệm tra án chuyên nghiệp. Thường Tử Dương buông tư liệu trong tay. Cười nhìn Lâm Khiếu Ba ngồi đối diện. Đội phó Lâm, anh đừng xem, chắc chắn là có nhiều chỗ anh không hiểu. Ngay cả tôi mà cũng phải dựng lỗ tai lên mới nghe hiểu. Chắc chỉ có người đã từng học nhân chủng học như giáo sư Lục mới không cần cố sức. Ninh Trừng, sau này không cần viết kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Trực tiếp đưa ra kết quả luôn là được. Em phải tra bao nhiêu tư liệu, phí bao nhiêu thời gian chứ? Trực tiếp đưa ra kết quả, người ngoài nghề làm sao để biết kết quả này ở đâu ra? Lục Mang phản bác một câu, như muốn khẳng định công việc của Ninh Trừng, nhưng cũng lập tức bắt đầu phê bình. Tương tận thì tương tận, nhưng vì sao lại dùng nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp như vậy? Cái gì gọi là răng cửa hình sàng, móc xích đứt gãy lại là cái gì? Cô muốn khiến mọi người đang ngồi ở đây đều giống cô sao? Trở thành pháp y chuyên ngành nhân chủng học, chức trách của cô là giúp những người không phải pháp y nhân chủng học cũng xem hiểu báo cáo của mình. Trợ giúp phá án, nếu không thì mời cô tới làm gì? Anh phê bình rất thẳng thừng. Lâm Khiếu Ba lập tức có ý kiến. Ninh Trừng vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa có quá nhiều kinh nghiệm làm việc, khó tránh khỏi sẽ giữ lại một ít thói quen khi làm việc ở trường học. Đây cũng là biểu hiện của sự nghiêm túc, cho nên, sau này cô ấy vĩnh viễn chỉ làm học sinh, tránh ở tháp ngà, không cần ra ngoài, ý tôi không phải là vậy, ý của tôi là phải cho cô ấy một chút thời gian. Để cô ấy từ từ thích ứng, tội phạm sẽ cho cô ấy thời gian, để cô ấy từ từ thích ứng. Thấy hai người Lục Mang và Lâm Khiếu Ba lại sắp sửa nổi lên tranh chấp. Lại chuyện này, cách đây nửa năm. Đặc biệt là lúc phá hai vụ án lớn cũng nảy sinh không ít lần. Thường Tử Dương vẫn ra mặt điều hòa như cũ. Phi Ninh Trừng cảm thấy Lục Mang phê bình quá mức trực tiếp. Nhưng rất tán đồng ý kiến của anh. Đội phó Lâm, cảm ơn anh đã giúp tôi nói chuyện. Nhưng mà giáo sư Lục nói rất đúng. Vấn đề này, sau này tôi sẽ sửa lại. Cố gắng dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để viết báo cáo. Cô mở miệng, nhanh chóng khiến cho hai người ý kiến không hợp nhau yên ắng lại. Lâm Khiếu Ba vừa muốn mở miệng an ủi cô vài câu. Lục Mang đã mở miệng trước, tôi sẽ bổ sung vài điểm. Nghe nói anh muốn bổ sung, mọi người đều nhìn về phía anh, nhìn anh chậm rãi khép tư liệu trong tay lại, đặt sang một bên, đứng dậy đi đến bên cạnh Ninh Trừng, vươn tay với cô, tất cả mọi người đều khó hiểu. Không biết kế tiếp anh muốn bổ sung như thế nào? Vì sao thoạt nhìn trông giống như muốn kéo Ninh Trừng lên? Lúc mọi người đang còn nghi hoặc, Lục Mang đã trực tiếp kéo tay Ninh Trừng lên, đôi tay đặt trên vai cô, phối hợp làm mẫu với tôi. Anh vừa nói vừa xoay người cô lại, đưa lưng về phía anh, chính anh thì lùi về sau một bước, giữ chút khoảng cách với cô. Thì ra là thế, Ninh Trừng hiểu được anh muốn làm gì. Trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là không biết vì sao, cả người lại căng chặt vô cùng, cổ tay phải cô đột nhiên bị nắm chặt, cả người bị kéo xoay lại, một nắm tay hướng về phía cô, hơi thiên về bên phải, đương nhiên, cũng không dùng sức, chỉ là đưa lại gần, móc xích đứt gãy, có nghĩa là mặt chính diện của mỗi chiếc răng đều bị gãy hoàn toàn theo một trục hoành rõ ràng. Hàm răng bị gãy về phía khoang miệng. Giống như hình một nửa móc xích đứt gãy nghĩa là hàm răng gặp phải một đòn chính diện nghiêm trọng. Lực đánh vô cùng lớn, hung thủ nhất định là một người đàn ông vô cùng tàn bạo. Bên trái răng cửa là bốn cái răng duy nhất chưa gãy. Nói lên lực đánh thiên về phía bên phải người bị hại. Hơn nữa là do một người quen dùng tay trái cầm dụng cụ tạo thành. Cú đánh này không chí mạng. Nhưng người bị hại chắc chắn sẽ rất đau. Lục Mang nói xong, nắm tay trái rời khỏi môi cô. phát hiện hơi thở cô hơi dồn dập, sắc mặt trở nên tái nhợt, trán còn bắt đầu đổ mồ hôi. Đôi mày anh nhíu lại, không hiểu đây là phản ứng gì. Lâm Khiếu Ba cũng thấy được tình trạng này, nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh đến cạnh Ninh Trường. Giáo sư Lục, tuy rằng làm mẫu, nhưng nghe chuyện quá mức máu me như vậy, Ninh Trường chưa nghe qua, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Để tôi và chủ nhiệm Thường làm mẫu, anh chỉ cần giải thích là được. Anh ấy nói xong, không đợi Lục Mang phát biểu bất cứ ý kiến gì, trực tiếp đỡ Ninh Trường quay lại sofa ngồi xuống, rồi xoay người đi rót cho cô ly nước, sau đó mới đến trước mặt Thường Tử Dương, kéo Thường Tử Dương lên. Chúng ta làm mẫu. Ninh Trường uống xong nửa ly nước, hơi thở mới dần bình ổn lại. Cô muốn đứng dậy, lại cảm giác bụng đau quặn. Loại đau đớn này, một tuần trước thường xuyên phát sinh, đặc biệt là lúc làm báo cáo giám định về thương thế của người phụ nữ mang thai. Cô nhìn ba người họ đã bắt đầu biểu diễn làm mẫu. Mạnh mẽ kiềm chế không phát ra tiếng, chỉ lặng lặng nhìn mấy người họ. Lục Mang cũng đã ngồi xuống, tiếp tục bổ sung giải thích, vết thương chí mạng của người chết là đến từ cú đánh phía sau tay trái. Lực cũng vô cùng mạnh, theo lực quán tính thì người bị hại ngã sấp về phía trước. Cô ta nhất định sẽ nghĩ đến việc bảo vệ thai nhi trong bụng. Cố tình ngã nghiêng về phía bên phải, phối hợp với lời giải thích của anh, Lâm Khiếu Ba sắm vai hung thủ. Thường Tử Dương sắm vai người phụ nữ bị hại ngã xuống. Trước khi ngã xuống, anh ấy tùy tay lấy một cái gối ôm trên sofa, đặt dưới bụng, cuối cùng là ngã nghiêng sang bên phải. Lục Mang tiếp tục giải thích, cú đánh này khiến phần sau xương thái dương của cô ta bị vỡ thành hai nửa, cũng làm nứt ra một vết nứt tầm 5 cm, đồng thời bên ngoài hộp sọ cũng có dấu hiệu bị vỡ nát. Hình dạng vết nứt này khác các vết nứt còn lại, cho nên có hai khả năng. Thứ nhất, lúc hung thủ dùng vật nặng đánh cô ta đã nằm trên mặt đất, phần đầu bên trái hướng lên trên. Thứ hai, rất có khả năng là hung thủ đi ủng, đạp lên bên trái đầu cô ta, ra sức nghiền ép. Chuyện này nói lên hai điểm. Thứ nhất, hung khí đánh người phụ nữ bị hại rất có khả năng là gậy bóng chày, cờ lê vặn ốc bánh xe, hoặc đèn pin, các loại vật cùn vân vân. Thứ hai, hiện trường không chỉ có một hung thủ, ít nhất là hai người, hơn nữa còn là một nam một nữ. Việc này cũng có thể giải thích, hai người chết là đàn ông không có nhiều vết thương, bởi vì trước khi họ muốn cứu người phụ nữ bị hại, đã bị một trong hai hung thủ dùng súng bắn. Lục Mang bổ sung xong, mọi người đều ngây ra. Đặc biệt là Ninh Trừng, không thể không khỏi âm thầm thán phục. Chuyện cô có thể làm chỉ là bày ra chứng cứ đã tồn tại khách quan một cách chi tiết nhất. Mà Lục Mang lại gần như tái hiện lại toàn bộ quá trình người bị hại tử vong một cách sinh động. Không chỉ như thế, đồng thời anh còn chỉ ra hung thủ ít nhất là hai người. Đều là dạng người gì? Vì sao họ muốn làm như vậy? Giải thích rất rõ ràng. Tuy trong quá trình anh giải thích toàn bộ, Ninh Trừng phải chịu đựng một lần tra tấn, nhưng trong lòng lại rất hưng phấn, không ngờ ngày đầu tiên đi làm đã có thể học được nhiều điều như vậy. Sau khi Lục Mang kết thúc giải thích, cô nghỉ ngơi trong chốc lát, dần dần khôi phục bình thường. Vừa rồi giáo sư Lục nhắc đến mấy thuật ngữ chuyên nghiệp kia. Tôi giải thích một chút, răng cửa hình sảnh chính là mặt trong răng cửa lõm vào, không bằng phẳng, khi quan sát mặt cát, hình dạng giống như cái sẻng hoặc đồ xúc than đá thời xưa. Đây là tiêu chí đặc thù của hộp sọ người Mongoloid. Cô vừa nói vừa đặt hai bàn tay sát lại gần nhau, lấy nơi giao nhau giữa hai bàn tay làm trục, bàn tay hơi cong lại vào trong một chút, làm thành hình dạng của một cái sẻng. Đúng rồi, chủng tộc Mongoloid chỉ người châu Á, cũng bao gồm dân cư trú châu Mỹ thời xưa. Chủng tộc Europeoid chính là người da trắng châu Âu. Chủng tộc Negroid chính là người da đen, người châu Phi sau này. Loại cách nói này sẽ phổ thông, dễ hiểu hơn chút. Một ít thuật ngữ chuyên nghiệp khác, sau khi trở về tôi sẽ thay đổi, cố gắng dùng ngôn ngữ để tất cả mọi người đều xem hiểu. Ninh Trừng giải thích xong, lập tức nhìn về phía Lục Mang. Đúng lúc đó anh cũng nhìn về phía cô. Tầm mắt hai người giao nhau. Bỗng nhiên cô hồi tưởng lúc làm mẫu. Anh cầm tay cô, cái loại cảm giác đụng chạm da thịt này vô cùng rõ ràng. Tay anh vẫn rất lạnh, cũng rất có lực, giây phút khi anh kéo cô xoay người. Tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí cô cảm giác bên tai phảng phất như có tiếng gió lướt qua. Giây phút đó, cô cảm giác như mình không ở trong văn phòng, mà là mặt cỏ dưới trời xanh, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh. Lấp lánh sáng lên, ngay cả hàng lông mi thật dài thật đen của anh cũng nhiễm chút ánh sáng lộng lẫy. Lóa mắt lạ thường, trong đầu Ninh Trừng cứ xẹt qua những hình ảnh này. Mặt đột nhiên lại trở nên nóng rát, trái tim thình thịch đập loạn, giống tiếng ngựa phi nhanh trên thảo nguyên. Có lẽ là ánh mắt cô dừng trên người anh quá lâu. Đôi mày anh tuấn của anh hơi nhíu lại, như là đang khó hiểu vì sao cô lại nhìn anh như vậy. Ninh Trừng ý thức được mình thất thố, vội vàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm tư liệu trong tay, nghe ba người kia tiếp tục phân tích vụ án, an bài công việc điều tra kế tiếp. Cuộc thảo luận này vừa bắt đầu đã hết một buổi sáng. Lúc hội nghị kết thúc, Thương Tử Dương đề nghị bốn người cùng đi ăn trưa. Chúc mừng Ninh Trừng gia nhập, Lâm Khiếu Ba vô cùng tán thành, đương nhiên Ninh Trừng cũng không có ý kiến. Tôi về nhà, Lục Mang hoàn toàn không bận tâm đến vẻ mặt hưng phấn của người khác. Trực tiếp rời khỏi văn phòng, suýt nữa Ninh Trừng đã quên, anh không thích ăn cơm ở ngoài tiệm. Chờ sau khi anh xuống tầng, cô lập tức giải thích với Thương Tử Dương và Lâm Khiếu Ba. Khẩu vị của giáo sư Lục tương đối đặc biệt. Trước đây anh ấy ở nước ngoài, khả năng là cần một khoảng thời gian mới từ từ thích ứng với đồ ăn Trung Quốc. Chờ sau khi anh ấy thích ứng được chúng ta sẽ đi liên hoan cùng nhau. Không cần chờ anh ta thích ứng, buổi chiều chắc chắn anh ta sẽ không tới. Tối nay đi ăn mừng đi, Lâm Khiếu Ba bám riết không buông. Ninh Trừng không tiện từ chối, tạm thời đáp ứng, tạm biệt hai người họ rồi rời khỏi văn phòng. Đuổi theo Lục Mang, sau khi hai người họ rời đi, Lâm Khiếu Ba lập tức kháng nghị. Chủ nhiệm Thường, anh có từng thấy trợ lý nào mà phải làm giúp việc cho cấp trên luôn chưa? Đây là quy định mới gì à? Với lại, hôm nay Ninh Trừng có vẻ không thoải mái. Buổi chiều hẳn nên để cô ấy về nghỉ ngơi. Thương Tử Dương cười khổ, làm trợ lý cho người khác thì không cần, nhưng làm trợ lý cho giáo sư Lục thì khác. May là Ninh Trừng tương đối dễ nói chuyện, hôm qua tôi giải thích vài câu, cô ấy đã đồng ý rồi, cô ấy có vẻ không thoải mái, chắc là cuối tuần trước bận viết báo cáo nên mệt mỏi. Nhưng mà dựa theo hiểu biết của tôi về cô ấy, cho dù buổi chiều tôi để cô ấy nghỉ ngơi, cô ấy cũng tuyệt đối sẽ không về. Đúng rồi, không phải tôi có ý gì chứ, có phải sau này anh nên chú ý trường hợp chút không? Anh có biết lúc Ninh Trừng nói chuyện, đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm cô ấy không rời không thế? Lâm Khiếu Ba không nói gì, hoảng hốt rời đi, cách chương.